Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 133, Ly Phạm. Theo hai mắt của hắn mở ra, nhiệt độ trong phạm vi hơn 3.000 trượng lập tức sôi trào, khiến cho sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn bay lên bầu trời, mơ hồ hóa thành một cái ô màu đen, chấn áp hết thảy chấn động ở nơi đây lại, khiến cho không ai có thể nhìn thấy một màn xảy ra ở khu vực này. Nhưng mà tất cả những con dã thú ở bên trong phiến khu vực này bây giờ đều đang trở nên run rẩy, từng con nằm dạp xuống tại chỗ, không dám nhúc nhích một chút nào. Một mặt là do khí tức của Hứa Thanh bây giờ đã bước vào trúc cơ, mà uy áp do trúc cơ tạo thành cũng có phần kinh người. Một mặt khác là vì mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh. Ngọn mệnh đăng này có hình thù như một cái ô màu đen, không ai biết nó đã từng trải qua chuyện xưa gì, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí vô cùng nặng. Mà dựa theo lời đội trưởng nói lúc trước, thì mệnh đăng đã có từ trước khi gương mặt tàn quyết của thần linh đi đến thế giới này. Mà tu sĩ muốn tu luyện ra mệnh đăng thì phải có huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, lại phải dùng công pháp hoàng cấp mới có thể hội tụ ra được. Ở cái thời đại kia, loại người này đã là phượng mao lần giác, bất kỳ một người nào cũng có thể chấn áp bát phương. Người có thể chiến đấu cùng với bọn họ cũng chỉ có người có đủ huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, và lại cũng đã ngừng tụ ra được mệnh đăng. Mà khi nửa khuôn mặt thần linh đến phiến thế giới này, phần lớn cổ hoàng chúa tể cũng đã rời đi. Bởi vậy, trước mắt thì người có được mệnh đăng ở trong thế giới này là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những hạt giống được ký thác kỳ vọng to lớn của các đại tông môn và thế lực lớn mới có được loại cơ duyên dung nhập mệnh đăng này. Không biết cây mệnh đăng mà tu được là cổ huyết mạch cổ hoàng chúa tể nào ngưng tụ ra. Hứa Thành lấy ra một bộ trường bào dự phòng tầm thường mặc vào, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đám mây có hình dáng của cái ô màu đen. Một lúc sau hắn mới há to miệng khẽ hút một hơi, lập tức toàn bộ sương mù nóng bức ở trong phạm vi hơn 3.000 trượng bị cuốn ngược lại chỗ hắn. Chỗ của Hứa Thành bấy giờ như hóa thành trung tâm của một cái vòng xoáy vậy, khiến cho những đám sương mù nhiệt độ cao kia trong nháy mắt tập trung tới gần, sau đó chui vào theo miệng mũi của hắn, không còn lại một tia dư thừa. Mà theo từng đám sương mù biến mất, hai mắt Hứa Thành cũng càng ngày càng sáng ngời, trong mắt tựa như có những ngôi sao vậy. Khí tức trục cờ mãnh liệt từ trên người hắn tràn ra, chấn nhiếp tâm hồn người khác. Hình như do pháp lực ở trong cơ thể nhiều đến cực hạn, cho nên đã theo bản năng mà tản ra bên ngoài. Vẻ mặt Hứa Thành vẫn như thường, hắn biết rõ nguyên nhân việc này. Trạng thái của hắn như vậy là bởi vì hắn vừa mới bước vào trúc cơ, cho nên thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng với luồng pháp lực đáng sợ của trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ, sở tu chính là pháp khiếu và mệnh hỏa. Nhiệm vụ cuối cùng là hình thành ba đoàn mệnh hỏa, sau đó bước vào cảnh giới mới. Mà pháp khiếu của ta thì có thể hình thành tận 4 đoàn mệnh hỏa. Hứa Thành cúi đầu cảm thụ ngọn mệnh đăng hình cái ô màu đen đang chậm rãi ăn tính người trong cơ thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ thật sâu. Đội trưởng đã từng nhắc qua mệnh đăng, dù là ở thời đại trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến thế giới này, cho dù những người con của cổ hoàng chúa tể, những người có đủ huyết mạch của cổ hoàng chúa tể thì cũng không phải nhiều người có thể hình thành được mệnh đăng, và lại phần lớn cũng chỉ hình thành được một ngọn mệnh đăng mà thôi. Chỉ có loại tôn tử nhất mạch của cổ hoàng chúa tể lại là thiên kiêu chân chính của thời kỳ đó, người được cho rằng tương lai có thể trở thành cổ hoàng chúa tể mới có thể dễ hình thành nhiều mệnh đăng hơn. Mà cực hạn của mệnh đăng cũng tương tự như mệnh hỏa. Một ngọn mệnh đăng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi, nhưng ta cũng phải nhanh chóng mở ra 30 đạo pháp khiếu. Hứa Thanh cảm thụ một chút bản thân mình lúc này, khi kêu ô màu đen phủ xuống, chấn động tu vi của hắn đã tương đối bình thường trở lại, không còn làm cho người khác chú ý nữa, bởi vì số tồn tại của cái ô màu đen còn dễ làm người khác chú ý nhiều hơn. Vì vậy Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn về phía cái bóng. Theo tâm niệm vừa động, cái bóng lập tức phân ra một đám, dung nhập vào bên trong cơ thể, bao phủ ở trên ngọn mệnh đăng màu đen. Khi vừa mới tới gần, cái bóng rút dày kịch liệt, giống như cực kỳ bài xích. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thành, nó hình như không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hứa Thành chỉ phối, biến nó thành một tầng che chở bao bọc, che đậy lại mệnh đăng. Thân thể Hứa Thành lập tức tối hơn một chút, mặc dù chấn động trúc cơ vẫn còn, nhưng mệnh đăng đã không còn lộ ra bên ngoài nữa. Chỉ có điều đáng tiếc, đó chính là Sơn Hải Quyết, có lẽ do cấp độ quá thấp, cũng có lẽ nó đã đạt đến cực hạn chân chính rồi, cho nên vẫn không cách nào tấn cấp. Hứa Thành có chút tiếc nuối nói, Sơn Hải Quyết đã trợ giúp cho hắn rất lớn, chỉ là hiện giờ nó đã bị hắn tu luyện đến mức cực hạn rồi, rất khó đột phá thêm nữa. Dù là đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào tăng nó lên cả. Trong cảm giác Hứa Thành, hắn cảm thấy hình như mình vẫn khuyết thiếu một cơ hội nào đó. Về sau, cô nên nghĩ tới biện pháp gì hay không? Xem có cách nào có thể để thăng cấp độ của Sơn Hải Quyết lên. Bây giờ tu vi của mình đã ổn định thêm một chút. Sau đó mau chóng quay về Thất Huyết Đồng, lên núi đăng ký thân phận trúc cơ, đồng thời cũng đi đổi lấy công pháp trúc cơ. Bây giờ Hứa Thành cũng không có công pháp trúc cơ, không có cách nào mở ra pháp khiếu mới, cho nên hắn thở sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ân cần ổn định tu vi của mình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã một tháng. Từ khi Hứa Thành đi ra bên ngoài đến bây giờ, đã không sai biệt lắm được 3 tháng rồi. Chấn động trong cơ thể hắn cũng chậm chậm nội liễm lại. Hơn nữa do hắn dùng cái bóng bao phủ trên mạch đăng, cho nên hôm nay vô luận là người ngoài nhìn như thế nào cũng chỉ thấy hắn là một tu sĩ trúc cơ tầm thường, không có khác nhau quá lớn với những tu sĩ khác. Đồng thời trong 1 tháng này, Hứa Thành cũng càng hiểu rõ hơn về mệnh đăng ở trong thể nội và cũng nắm quyền nhiều hơn đối với nó. Bấy giờ hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện lên điện quang mờ mịt rồi biến mất. Hắn bình tĩnh giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía bầu trời. Theo pháp khiếu trong cơ thể thiêu đốt, một cỗ lực lượng kích người từ bên trong pháp khiếu thứ hai tràn ra, theo kinh mạch tràn vào ngón tay, hình thành một luồng chấn động cường hãn bắn thẳng lên bầu trời. Bên trên bầu trời, một hình thù hơi mờ được hình thành, nhanh chóng lay động, không ngừng khuếch trương giữa không trung, cuối cùng hóa thành bộ dáng của một con xà cảnh long. Con xà cảnh long này vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cũng nhanh chóng từ hơi mờ biến thành ngưng thực. Trên người của nó còn không ngừng bốc lên những luồng khí tức cuồng bạo, cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành hình, trạng thái cũng vô cùng chân thật, nhìn qua không khác gì xà cảnh long chân chính. Ngay lập tức có một cỗ chấn động trúc cơ từ trên người nó khuếch tán ra ngoài. Lúc này một con xà cảnh long trên bầu trời đập thẳng vào trong mắt Hứa Thành. Nó có thân hình màu đen, tràn đầy cảm giác man hoang, cái cổ thon dài linh động vô cùng, còn có một loạt gai sắc đang nhanh chóng lay động trên cái cổ, cùng với cặp mắt sáng như đèn khiến cho nó thoạt nhìn trông rất sống động. Thậm chí nếu đặt nó ở bên trong cấm hải, trừ khi nó tự mình ra tay mà không mà nói thì rất khó nhìn ra nó là do pháp thuật hình thành. Mà thân hình tựa như mai rùa, hiển nhiên cũng có được sự phòng hộ cường hãn. Lúc này nó mở to miệng lộ ra hàm răng sắc bén bên trong, còn mang theo vẻ hung ác khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhất là 4 cái vây rồng thùng thình, một khi nó động vây nhất định có thể khiến cho tốc độ ở trên biển càng trở nên kinh người. Thân hình xà cảnh long đạt đến hơn 30 trượng trên bầu trời. Hứa Thành đứng lên một bước đi tới, hắn không hề sử dụng phi hành phù, thân thể trực tiếp đạp không mà đi. Từng bước một, tựa như bước lên bậc thang trên bầu trời, đi về phía xà cảnh long. Vài bước lúc đầu Hứa Thành còn có chút không thích ứng, nhưng sau khi đã đi ra được 7-8 bước, hắn tìm được cảm giác, cho đến khi đi tới trên bầu trời, đi tới trước mặt xà cảnh long. Xà cảnh long cúi đầu, Hứa Thành cất bước đi tới, đứng ở trên đỉnh đầu xà cảnh long. Một khắc hắn quay người, xà cảnh long cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, 4 cái vây rồng thật lớn mãnh liệt vẫy một cái, thân thể cao lớn bỗng nhiên gào thét bay về phía bầu trời phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, vô cùng kinh người, mà phàm nhân cũng sẽ không nhìn thấy con xà cảnh long này. Thậm chí nếu có tu sĩ luyện khí nhìn vào, trừ khi là dùng linh lực hội tụ ở hai mắt, bằng không mà nói cũng sẽ không thấy rõ cụ thể con xà cảnh long này được. Cho nên nếu như có người chợt nhìn qua thì sẽ thấy cả người Hứa Thành tựa như là đang đứng ở trên trời, chắp tay sau lưng, thân thể cứ thế mà tự bay đi. Cái này chính là trúc cơ. Giống như lúc Hứa Thành bị lão tổ Kim Cương Tông đuổi theo phải bỏ chạy vào bên trong cấm khu ở khu ổ chuột, lão tổ Kim Cương Tông đứng ở trên kim cang trợn mắt cực lớn, cứ thế mà bay về phía trước. Chỉ là nếu so sánh bây giờ thì hư ảnh kim cương trợn mắt của lão tổ Kim Cương Tông, vô luận là từ trình độ ngưng thực hay là khí tức, cũng đều yếu hơn Hứa Thành lúc này rất nhiều. Tuy là cùng một cảnh giới, nhưng hơn kém giữa nhau giống như là bầu trời và vực thẳm vậy. Lúc này Hứa Thành đang ở trên đầu Xa Cảnh Long, bình tĩnh nhìn qua mặt đất, điều khiển Xa Cảnh Long bay về phía thành trì có truyền tống trận ở gần đây. Một đường bay qua, hắn thấy được rất nhiều mặt đất hoang vu của nơi này, thấy được hoàn cảnh ác liệt, thấy được bạch cốt không biết đã chết từ bao lâu. Phàm nhân ở cái thế giới này thật đáng buồn. Đối với phàm nhân thì hình như lựa chọn của tu sĩ có vẻ nhiều hơn mình một chút, nhưng bản thân tu sĩ lại bị dị chất hành hạ, tồn tại mạo hiểm dị hóa, và lại tài nguyên tu hành cũng rất đắt đỏ. Những việc này cũng đủ để cho quá nhiều tu sĩ phải tuyệt vọng. Muốn thăng cấp thì nhất định phải đi tranh đoạt tài nguyên, mà đi tranh đoạt tài nguyên thì tất nhiên sẽ tồn tại nguy cơ sinh tử, cho nên tu sĩ ở cái thế giới này cũng rất là bất đắc dĩ. Cũng chính là vì như thế mới có người như lão tổ Kim Cương Tông. Có lẽ lão cũng đã từng sống qua một khoảng thời gian huy hoàng, nhưng cuối cùng sau khi vùng vẫy đau khổ đến mức nhất định, lão lựa chọn ở lại một chỗ làm mưa làm gió ở đó, hưởng thụ quãng đời còn lại trong loạn thế. Lựa chọn như vậy có lợi mà cũng có hại. Hứa Thành cũng muốn như vậy, chỉ là hắn sợ hãi loại cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài được quá lâu, sau đó sẽ bị nguy cơ không biết đột nhiên phủ xuống rồi nghiền ép đè nát. Cho nên nếu muốn chân chính sống ổn định, nếu muốn sống sót chân chính, hắn nhất định phải làm cho mình càng trở nên mạnh hơn nữa. Ta chỉ muốn có thể an toàn sống sót và sống tốt hơn một chút ở trong loạn thế này mà thôi. Ánh mắt Hứa Thành sắc bén, tốc độ của Xà Cảnh Long dưới chân lại càng nhanh hơn. Thời gian cũng trôi qua, trong khi những con dấu lớn đập vào mặt, từ xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Đây không phải là tòa thành trì Hứa Thành đến lúc trước, mà là một tòa thành trì khác cũng có truyền thống trận. Tuy đã trúc cơ, nhưng Hứa Thành vẫn đề phòng như trước, hắn vẫn sẽ cẩn thận như thời còn là luyện khí. Lúc này theo hắn bay đến, thân thể của hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, Xà Cảnh Long cũng lập tức tiêu tán, mà thân này Hứa Thành cũng yên lặng không một tiếng động rơi xuống đất. Hắn sửa sang lại quần áo, thay đổi lại bộ dáng, hóa thành một nam tử trung niên, chậm rãi đi đến tòa thành trì phía trước. Tòa thành trì này không thuộc về Thất Huyết Đồng, mà nó tương tự như tòa thành ở Hồng Nguyên vậy, là do Thất Huyết Đồng, Từ Thổ, còn có Ly Đồ Giáo, ba phường thế lực cùng chung nhau xây dựng, tạo thành điểm truyền tống. Loại việc này cũng rất thường thấy ở Nam Hoàng Châu. Dẫu sao khu vực của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu cũng không nhỏ, giữa mấy thế lực cũng tồn tại rất nhiều khu vực trống. Những nơi này hoặc là giao giới giữa hai bên, hoặc là nơi mà tài nguyên cằn cỗi như gân gà, bỏ qua thì đáng tiếc, mà chiếm cứ lại không cần. Nhưng vì tiện cho việc di chuyển, cho nên đã tạo thành việc ba phương thế lực cùng nhau xây dựng và lập ra truyền tống trận ở đây. Hứa Thành vừa đến lập tức khiến cho hộ vệ ở bên trong thành trì kinh hãi. Bởi vì cho dù là Hứa Thành đã che đậy mệnh đăng, cũng không cho Xà Cảnh Long bước vào. Nhưng một khắc khi hắn bước vào, tu vi trúc cơ trên người của hắn vẫn bị người ta phát hiện. Tu sĩ trúc cơ trừ khi là cực kỳ cố ý ẩn nấp chấn động của mình, bằng không mà nói, dù chỉ tản mát ra một tia khí thức trên người, cũng đã khiến cho tu sĩ luyện khí hãi hùng khiếp vía. Lúc Hứa Thành vẫn là luyện khí, và lại không có chuẩn bị gì khi gặp phải trúc cơ cũng là như vậy. Lần đầu gặp lão tổ Kim Cương Tông, đối phương từ xa liếc mắt nhìn hắn một cái đã khiến cho tinh thần của hắn nổ vang. Mà đấy là lão tổ Kim Cương Tông còn chưa có hình thành mệnh hỏa, không tiến vào huyền diệu thái, lúc đó cũng chỉ là trạng thái bình thường mà thôi. Tu vi càng thấp thì càng cảm thụ lớn, chỉ có tu sĩ đạt đến luyện khí tầng 8 về sau mới có thể có chút chống cự lại việc này. Nhưng thường thường có thể chống cự lại là bởi vì đối phương chỉ là trúc cơ của tiểu tông môn, công pháp tầm thường, pháp khiếu còn chưa mở ra tới 30 đạo. Nếu đổi thành trúc cơ của các đại tông môn lại mở ra trên 30 đạo pháp khiếu rồi, hình thành mệnh hỏa, như vậy cho dù là nhân tài kiệt xuất, lợi hại trong luyện khí, cũng không cách nào đối kháng lại uy áp của trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Cái này đã hoàn toàn không phải là cùng một tầng nữa rồi. Như lúc trước ở ngoài dẫn hải ti, khi Lý chấp sự đến, gã chỉ khẽ quát một tiếng, khiến cho tâm thần Hứa Thành chấn động. Bây giờ hắn đi đến tòa thành trì này, đối với tu sĩ bên trong tòa thành trì này mà nói, cảm thụ của bọn họ bây giờ cũng giống như Hứa Thành khi gặp Lý chấp sự vậy. Chương 134. Trên núi vang lên tiếng chuông. Dẫu sao khi gương mặt tàn khuyết của thần linh vừa đến, cả thế giới này đã biến thành loạn thế, Phần lớn tu sĩ cũng đều là ngư khí tạp tu, không có nhiều người có thể trở thành trúc cơ, cho nên ở những thành trì bên ngoài đều rất ít khi thấy trúc cơ. Chỉ có tộc môn lớn như Thất Huyết Đồng mới hội tụ rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Vì vậy khi Hứa Thành xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động nhất định. Thậm chí khi vài người thị vệ ở đó còn đang cung kính, không đợi Hứa Thành đi đến truyền thống trận, hắn cảm nhận được một cỗ chấn động từ phủ thành chủ đằng xa truyền đến. Hứa Thành nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác đề phòng, lạnh nhạt nhìn sang. Giữa không trung, một đạo cầu vồng gào thét tới gần. Khi tới phía ngoài Hứa Thành ba trượng thì dừng lại. Từ bên trong hiện ra một người nam tử trung niên, mặc một chiếc trường bào hoa lệ. Tướng mạo của nam tử trung niên này cũng tầm thường. Lúc này ở trên người gã đang tản mát ra pháp lực trúc cơ, trực tiếp dò xét Hứa Thành. Hứa Thành cũng dò xét, nhìn về phía cái cổ của gã, trong lòng cũng đang phán đoán xem đối phương đã mở ra bao nhiêu pháp khiếu. Không biết đạo hữu tới nơi này là có chuyện gì. Tại hạ Chu Hằng Lực, là tộc nhân gia tộc họ Chu ở Từ Thổ, nhậm mệnh đảm nhiệm chức vụ thành chủ của tòa thành này. Tòa thành này là do ba phương Từ Thổ, Thất Uất Đồng cùng với Lý Đồ Giáo cùng chung quản lý. Đi ngang qua, truyền tống. Hứa Thành mở miệng mà không lộ ra một tiếng gợn sóng. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương cũng không mở ra nhiều đạo pháp khiếu cho lắm, vẫn không đạt tới trình độ hình thành mệnh hỏa. Giữa không trung, biểu cảm của nam tử trung niên Chú Hằng Lực vẫn như thường, nhưng tâm lý của gã đã trở nên vô cùng cảnh giác, bởi vì gã cảm nhận được sát khí nồng đậm đến từ trên người của tên tu sĩ mặt vàng như nến này. Hiển nhiên đối phương hẳn là lạ người giết chóc vô số, với cả nhìn từ trên quần áo thì lại không hề nhìn ra lai lịch gì. Việc này càng khiến cho gã vô cùng cảnh giác, nhất là ánh mắt của đối phương hình như còn đặt vào trên cổ của mình. Việc này càng khiến cho gã theo bản năng dựng hết cả tóc gáy. Nhưng thứ để cho gã kinh hãi nhất chính là gã không thể nhìn ra được tu vi của người trước mắt. Gã đang lo mình gặp phải một người có mệnh hỏa. Mời. Trong lòng Chu Hằng Lực chấn động, nhưng trên vẻ mặt lại không lộ ra một chút nào, trầm thấp mở miệng mời, đồng thời cũng lập tức an bài xong xuôi. Toàn bộ người đi đường phía trước Hứa Thành lập tức bị đuổi hết ra, bốn phía không còn bóng người. Hắn cũng đồng thời được một người dẫn đường đi về phía truyền tống trận phía trước. Vẻ mặt Hứa Thành rất bình tĩnh, hắn biết rõ đây là một loại thái độ không chào đón của đối phương. Rõ ràng đối phương hy vọng mình đang nhanh chóng rời đi, mà hắn cũng cảm nhận được bên trong tòa thành trì này còn có từng sợi khí tức tràn ra. Đây không phải là khí tức của tu sĩ tản ra, mà giống như là một vài trận pháp đang được mở ra. Hứa Thành cho rằng loại đề phòng này cũng là bình thường. Dù sao đối với một tòa thành trì trốn hoang dã mà nói, có tu sĩ trúc cơ bên ngoài đi vào, dĩ nhiên sẽ phải cảnh giác cao độ rồi. Hứa Thành gật đầu, dứt khoát không hề đi bộ, ầm ầm bộc phát tốc độ, cả người trực tiếp bay lên, gào thét về phía truyền tống trận phía trước, mà đi với tốc độ cực nhanh. Cuồng phong lập tức hiện lên bốn phía, khiến cho bụi đất tung bay khắp nơi. Đôi mắt của Chú Hằng Lực lập tức co rút lại, nhanh chóng bay theo. Trong khi phi hành, Hứa Thành rất nhanh đã đến được chỗ truyền tống trận. Nơi đây đã bị dọn bãi từ sớm, bốn phía không có bất kỳ người tạp vụ nào, duy chỉ có mấy người thị vệ duy trì trận pháp vận hành là đang run rẩy kính sợ bái kiến Hứa Thành. Bái kiến tiền bối, trận pháp đã điều chỉnh xong, không biết ngài muốn đi nơi nào. Hứa Thành nhìn qua cổ của bọn họ, lại quét mắt nhìn về thành chủ đang ở đằng xa. Nhìn thành chủ đang tỏ ra bình thường nhưng thực ra vô cùng đề phòng này, thời khắc này hắn cảm nhận được sâu sắc địa vị của tu sĩ trúc cơ. Vì vậy hắn cất bước đi đến bên cạnh truyền thống trận, bình tĩnh truyền ra lời nói. Chủ thành Thất Huyết Đồng. Lời vừa nói ra, thì vệ duy trì trận pháp bốn phía vội vàng vâng dạ, bắt đầu điều chỉnh trận pháp. Cho đến khi liên tục xác định không có vấn đề, bọn họ mới cung kính rút lui ra ngoài hơn 10 trượng. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua truyền thống trận, hắn không hiểu trận pháp, nhưng truyền thống nhiều rồi, cho nên hắn cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo trong đó. Bây giờ hắn chỉ ánh mắt đảo qua, nhưng theo từng tia sáng truyền thống lấp lánh, thân ảnh của hắn cũng thoáng chốc tan biến ở bên trong. Chờ đến khi thân ảnh của Hứa Thành tiêu tán bên trong truyền thống trận, Chu Hằng Lực đứng ở nơi xa mới thở phào một hơi. Mặc dù gã cũng là trúc cơ, nhưng từ trong lòng, gã không hề muốn đi trêu chọc đối với hạng người có sát khí nặng như vậy. Dưới quy tắc không chào đón tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến của Thất Huyết Đồng, mà hắn còn dám đi vào bên trong đó. Nói rõ, hắn có thể không phải là tội phạm truy nã, Chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ của thất huyết đồng? Chu Hằng Lực sờ sờ lên cổ của mình, lắc đầu không suy tư về việc này nữa. Đối với gã mà nói, tất cả trúc cơ từ bên ngoài đến đều vô cùng nguy hiểm. Một khi gặp người đã có mệnh hỏa mà nói, dưới trạng thái huyền diệu thái, thì mình sợ là sẽ lập tức mất mạng, cho nên có thể mau chóng tiễn người đi chính là lựa chọn tối ưu nhất. Chứ nếu thật sự như phát sinh mâu thuẫn mà nói, ở tòa thành trì hoang dã cách xa gia tộc này, mình chết cũng chính là chết. Cho dù là gia tộc có phát giác được, cũng rất khó tra ra kết quả gì. Lúc này phía đông của Nam Hoàng Châu, một nơi kết nối giữa biển khơi và sơn mạch chân lý, dưới bảy con mắt thật lớn đang nhìn. Trong tòa truyền thống trận ở chủ thành vô cùng phồn vinh, thân ảnh Hứa Thành bỗng nhiên xuất hiện giữa những tia sáng lấp lánh. Hứa Thành vừa mới xuất hiện, không đợi hắn xem xét bốn phía, hắn mãnh liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ chấn động cường hãn từ bốn phía bên trong chủ thành. Trong khoảnh khắc, cỗ chấn động vô hình này đã đến và bao phủ hắn ở bên trong. Mặc dù không có động tác gì, nhưng loại bao phủ này giống như là đang giám sát và quản chế hắn vậy. Hứa Thành không hề xa lạ gì với chấn động này, đây chính là lực lượng trận pháp của thất huyết đồng. Những lần trước, Hứa Thành trở về chưa bao giờ cảm thụ được loại cảm giác này, nhưng khi hắn tấn chức trúc cơ trở lại thì lập tức gặp phải. Bấy giờ hắn cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao mà đám người trúc cơ từ bên ngoài lại không dám tùy tiện đi tới thất huyết đồng rồi. Hiển nhiên đối với trận pháp mà nói, đó sẽ ưu tiên trúc cơ hơn là thân phận đệ tử rồi. Cho nên dù lúc này lệnh bài thân phận của Hứa Thành vẫn đang lấp lánh, nhưng bởi vì hắn chưa có lên núi đăng ký tu vi, cho nên không cách nào hóa giải loại cảm giác bị theo dõi này. Hứa Thành thở sâu rồi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh tiêu sái rời khỏi truyền tống trận. Trận pháp vô hình bao phủ quanh người hắn, nhưng lại không khiến cho bất luận tu sĩ và bình dân nơi đây chú ý. Mà sau khi Hứa Thành rời đi, hắn đổi lại đạo bào mà mình đã chuẩn bị. Lần đi đến Hải Tích Đảo đã khiến Hứa Thành học được một chút kinh nghiệm, cho nên hắn đã chuẩn bị trước mấy bộ đạo bào để mặc ở trong túi. Lúc này mặc đạo bào màu xám của đệ tử thất huyết đồng, Hứa Thành đi ở trên đường, thử nghiệm không ngừng nội liễm cùng với ẩn nấp tu vi trong cơ thể, thử xem trận pháp vô hình của chủ thành còn tỏa định hắn nữa hay không, hay là sẽ có biến hóa gì khác. Nhưng cho dù hắn ẩn nấp tu vi đến cực hạn, thậm chí khiến cho tu sĩ bốn phía đi ngang qua cũng không hề phát hiện, nhưng cảm giác bị tỏa định đến từ trận pháp vô hình vẫn tồn tại như cũ. Cái này khiến Hứa Thành càng nhận thức sâu hơn đối với trận pháp của thất huyết đồng. Không biết dùng cái bóng che đậy có thể tránh đi sự theo dõi của trận pháp hay không. Hứa Thành trầm ngâm, hắn cũng chỉ nghĩ qua như vậy, không có thử nghiệm. Theo hắn thấy thì tạm thời không cần phải kiểm tra việc này, bất kể thành công hay không thành công thì đều tồn tại mạo hiểm. Như vậy thì lên núi đi. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, gần đầu nhìn về phía đệ thất phong nơi xa, cất bước đi thẳng đến. Trên đường đi ngang qua các cửa hàng, nhìn những người vừa lạnh lùng, vừa vội vàng đi đường, nhìn những đệ tử mặc đạo bào màu xám liên tục xuất hiện, hắn không khỏi nhớ lại đủ loại hồi ức từ khi đến thất huyết đồng. Trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, nhưng cũng có càng nhiều chờ mong đối với tương lai của mình. Bây giờ mỗi tháng đều có thể cầm được ít nhất 5.000 linh thạch từ chia lợi tức, mà khi bước chân của hắn nhanh dần, từ xa bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đối phương vừa mới xuất hiện, lập tức dẫn tới dân thường bốn phía kính sợ, đồng loạt né tránh. Đồng thời đám người đệ tử dưới núi thất huyết đồng lại càng thêm cung kính. Trong mắt mọi người đều khó nén được vẻ hâm mộ. Người đến là một thanh niên, toàn thân mặc đạo bào màu tím nhạt. Trong lúc đi qua đám người, bộ đạo bào màu tím đại biểu cho thân phận cao quý, phối hợp với vẻ bề ngoài không tầm thường cùng với chấn động tu vi cường hãn, khiến cho trong mắt mọi người, người này dường như là thần tử giáng trần vậy. Hắn chính là Triệu Trung Hằng. Hứa Thành nhìn thấy gã, gã cũng nhìn thấy Hứa Thành. Nếu đổi như thường ngày, Triệu Trung Hằng sợ là sẽ lập tức quay đầu đi, không muốn nói nhiều cùng một câu với Hứa Thành ở đây. Nhưng hôm nay sau khi thấy, gã bỗng nhiên hừ một tiếng, tay phải đột nhiên chỉ một ngón lên bầu trời. Giữa không trung lập tức biến ảo ra một đầu long kình cấm hải, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó lại lập tức tan biến. Một màn này lập tức khiến cho bốn phía vang lên từng tiếng kinh hô, không ít đệ tử dưới núi xúm lại nịnh nọt tán thưởng gã. Triệu Trung Hằng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn qua Hứa Thành mặt không cảm xúc, ngạo nghễ mở miệng: "Long kình cấm hải ta cũng tu được." Vẻ mặt Hứa Thành không có bất kỳ biến hóa nào, cũng lời để ý tới đối phương, vẫn đi về phía đệ thất phòng như trước. Triệu Trung Hằng nhíu mày, không thấy được biểu cảm giật mình từ trên mặt Hứa Thanh, làm trong lòng của gã rất không thoải mái. Nhưng từng màn ở trên biển lúc trước đã để lại bóng ma rất sâu trong lòng gã, cho nên lúc này gã vẫn dáng chịu đựng, không tiếp tục khoe khoang mà đi về phía đệ thất phòng. Lần này gã xuống núi là vì lúc trước sai người chế tạo một cái chấp phượng thật đẹp, bây giờ cầm được đồ rồi, chuẩn bị trở về trên núi tặng cho Đinh Sứ Tỷ. Nhưng đi tới đi lui, bởi vì đi về phía nam chỉ có một con đường là đi lên đệ thất phòng, cho nên người đi đường càng ngày càng ít. Vì vậy trên mặt Triệu Trung Hằng lộ ra sự kinh ngạc, nhìn về phía Hứa Thành đang đi ở phía trước. Gã phát hiện mục tiêu của đối phương tựa hồ cũng là đường đi lên núi. Mặc dù trong lòng cũng hiếu kỳ, nhưng trong lòng Triệu Trung Hằng càng ngạo nghễ, khinh thường đến hỏi Hứa Thành. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lúc này Hứa Thành đã cách bậc thang của đệ thất phòng chỉ còn chưa tới 100 trượng. Triệu Trung Hằng rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: "Hứa Thành, người muốn đi đâu vậy?" Triệu Trung Hằng đi nhanh vài bước, sau khi đuổi kịp hỏi một câu: "Lên núi?" Hứa Thành nhíu mày, âm thanh không có chút gợn sóng nào mở miệng: "Lên núi, đệ tử áo bào xám không được gọi thì không được cho phép lên núi, coi như là được triệu tới cũng nhất định phải có người khác chỉ dẫn mới được lên núi. Người có thể một mình lên núi chỉ có đệ tử Hạch Tâm." Triệu Trung Hằng đánh giá Hứa Thành vài lần, không nhìn ra trên người đối phương có chấn động gì, cô không thấy đường núi phía trước có người đang chờ đợi, vì vậy hư lạnh một tiếng. Hứa Thành không để Triệu Trung Hằng vào trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, đi đến bậc thang dưới núi. Triệu Trung Hằng nhìn một màn này, cười lạnh: "Nếu như đệ tử ở dưới núi vô cớ đi lên đỉnh núi, vậy thì một khắc đi đến bậc thang sẽ bị trận pháp đẩy ra. Hứa Thành, ta nhìn ngươi tiếp theo..." Không đợi Triệu Trung Hằng nói xong, gã chỉ vừa mới nói đến đây, Hứa Thành ở phía trước vẻ mặt trước sau như một, nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất. Một khắc khi hắn hạ chân phải xuống, toàn bộ bậc thang lên núi của đệ thất phòng bỗng nhiên giống như là hồ nước, một cỗ lực lượng vô hình trong chốc lát xoắn tới phía hắn, giống như đang xác minh cái gì đó. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa, tu vi trong cơ thể vào thời khắc này ầm ầm bộc phát, khí tức trúc cơ trong chốc lát mãnh liệt cuộn mình tràn ra. Đỉnh đệ thất phòng lập tức có tiếng chuông vang vọng. Bên trong thanh âm du dương sâu xa, Hứa Thành đi lên bậc thang, từng bước một đi về phía trước. Triệu Trung Hằng phía sau lúc này bị khí tức trúc cơ của Hứa Thành bộc phát đập vào mặt, bàn chân đạp đạp không ngừng lại lùi về phía sau mấy bước, thân thể run rẩy với sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng sắp rớt xuống mặt đất, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Trúc cơ. Chương 135: Quy tắc trên núi. Ngay khi Hứa Thành bộc phát ra khí tức trúc cơ, tiếng chuông vang vọng lập tức toàn bộ đệ thất phòng, đồng thời cũng có ba thân đành từ trên đỉnh núi gào thét bay lên không trung, sau đó bay thẳng về phía dưới núi. Cơ chế là như thế này: nếu như có tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến chỗ chân núi và muốn bước lên núi, vậy thì sẽ chỉ bị ngăn cản ở bên ngoài, sẽ không khiến cho tiếng chuông vang lên. Lúc đó người này chỉ cần báo thân phận lên trên là có ý đồ đến là được, sau đó sẽ có trận pháp thông báo người mà đối phương muốn bái phòng. Sau khi đối phương đã đồng ý thì người này có thể đi vào trên núi trong sự giám sát của trận pháp. Lần trước lão tổ Kim Cương Tông lên núi bái phòng Nhàn Vân đạo nhân của đệ lục phòng cũng là dạng như vậy. Mà một khi tu sĩ trúc cơ vừa bước lên núi khiến cho tiếng chuông vang lên thì chỉ có một khả năng, đó chính là trong hàng đệ tử của tông môn có đệ tử mới trúc cơ nhưng chưa đăng ký thân phận trong trận pháp. Đương nhiên, nếu địch tập kích thì lại là chuyện khác. Trong thất huyết đồng, không phải tất cả đệ tử dưới núi tân cấp trúc cơ đều chọn địa phương trúc cơ là trong tông môn. Một mặt là do giá cả đắt đỏ, một mặt khác là người có thể bộc lộ tài năng ở trong vô số luyện khí thời kỳ loạn thế này thì tất nhiên sẽ có cơ duyên riêng của bản thân mình. Loại việc này cũng không hề hiếm thấy, dẫu sao thì ngoại trừ cơ duyên ra thì ở trong một cái tông môn dùng lợi ích để ngưng tụ con người tới thế giới này thì gần như là không có độ tín nhiệm gì đáng nói cả. Cho nên có khoảng 3 thành tu sĩ trúc cơ của thất huyết đồng đều tấn cấp ở bên ngoài, sau đó mới trở về. Những cơ duyên này phần lớn có liên quan tới một chút di tích, mặc dù cũng sẽ có người chú ý, nhưng bởi vì loại việc này cũng không phải là thường lệ, và lại cũng phạm vào kiêng kỵ. Một khi xuất hiện người ác ý muốn cướp đoạt cơ duyên, nếu như không truyền ra ngoài thì còn tốt,

còn có công pháp trúc cơ của tông môn, sẽ không giống như lúc luyện khí được cấp cho miễn phí, tất cả đều phải dùng tiền để mua. Còn về nơi bán công pháp thì người có tư cách mua sắm bất luận công pháp trúc cơ nào ở bên trong thất huyết đồng. Đồng thời thân là tu sĩ trúc cơ, người cũng sẽ có được 4 loại quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất, từ giờ trở đi người có quyền sáng lập một bến cảng mới. Người có thể tự sáng lập ra một cái bến cảng thuộc về người trong cảng khu. Người có thể dùng để đối ngoại, mà cũng có thể dùng để buôn bán đối với những người bên trong bến cảng. Nhưng tất cả thu hoạch do kinh doanh đạt được ở bên trong, tổng môn sẽ thu một nửa. Cái bến cảng này cũng cần người tự an bài người đi kinh doanh. Đồng thời lúc mới bắt đầu kinh doanh cũng cần tập trung tinh thần rất lớn, tất cả mọi việc cũng đều cần người tự mình gánh vác. Nếu như người không muốn quyền sáng lập bến cảng này, vậy thì có thể nhận được quyền lấy một con phố trong chủ thành. Toàn bộ cửa hàng ở bên trong con phố kia đều phải trả tiền thuê cho người. Phương pháp này thì đơn giản mà trực tiếp hơn nhiều. Hai lựa chọn này, tu sĩ trúc cơ muốn chọn cái gì cũng đều được, người có thể tự mình cân nhắc. Quyền lợi thứ hai, nếu như đệ tử dưới núi của chúng ta dám trêu chọc người, người có thể trực tiếp giết. Nhưng mà giết một người, người phải giao nộp 10 vạn linh thạch thay cho xử phạt. Giết hai người thì giá cả gấp bội. Cứ dùng cái này mà tính, vĩnh viễn không có điểm cuối. Tu sĩ mặt tròn cười mở miệng, nhưng lời vừa nói khiến cho đôi mắt của Hứa Thanh co rút lại. Điều quy định này trên thực tế chính là một làn danh ở trong lòng tu sĩ trúc cơ của thất huyết đồng. Bất kể là ở tông môn hay là ở ngoài tông môn, gặp phải kẻ yếu đều phải cân nhắc xem có đáng giá giết hay không. Nếu là đệ tử dưới núi của núi khác thì giá cả sẽ tăng gấp bội so với giá lúc đầu. Về phần quyền lợi thứ ba thì chính là người có thể chỉ định hai đệ tử dưới núi hay là những người khác mà người quen biết trở thành tùy tùng của người, khiến cho bọn họ thu được tư cách ở lại chủ thành mà không phải trả phí, cũng có thể đi theo người lên núi đăng ký tu hành dưới danh nghĩa của người. Đồng thời phân thành trong toàn bộ phạm vi của thất huyết đồng sẽ cho người truyền tống miễn phí. Mặt khác, hàng năm người có thể có 100 danh ngạch cư trú ở trong phân thành. Nên biết rằng quyền cư trú ở trong phân thành bên ngoài là rất trân quý đối với doanh địa thập quang giả cùng với các tiểu thành. Nếu không được đệ tử thất huyết đồng đề cử sẽ không thể có quyền cư trú. Quyền lợi cuối cùng của người là sự che chở của thất huyết đồng, khiến cho tu sĩ kim đan phía ngoài không dám tới nơi đây giết người. Đương nhiên, nếu như người xuất ra đầy đủ linh thạch, coi như là nguyên anh cũng không dám tới giết người. Thậm chí nếu người đưa thêm linh thạch thì còn có thể đi treo giải thưởng ngược lại. Tất nhiên là bên trong tông môn có người nguyện ý giúp người đi giết kẻ địch. Người phải nhớ kỹ, dưới núi là một đám sói con, trên núi là một đám người có tâm tư riêng, từng người đều là những con sói đơn độc. Đồng thời người cũng không cần lo lắng kim đan ở trong tông môn ra tay với người. Nếu ở bên ngoài thì đó là do bản thân người không may, nhưng nếu ở bên trong tông môn thì mặc kệ là nguyên nhân gì, kim đan ra tay giết chết trúc cơ, thứ nhất sẽ bị phạt 100 vạn linh thạch. Trúc cơ giết chóc lẫn nhau cũng là như thế, lần sau gấp bội lần trước, và lại cũng vĩnh viễn không có giới hạn. Cho nên vấn đề này, nhắc lại một câu nói ở bên trên, có đáng giá hay không? Trong khi nói thì vị tu sĩ mặt tròn một mực mang theo sự vui vẻ, nhưng trong lời nói đều lộ ra địa vị của trúc cơ cùng với sự hung tàn trên núi. Có nghĩa vụ thì sao? Hứa Thành hỏi một câu. Nghĩa vụ? Tu sĩ mặt tròn nở nụ cười. Tất cả mọi người đều dựa vào bản thân cố gắng và dãy giụa từ dưới núi đi lên, cho nên không có nghĩa vụ gì với tông môn cả. Nguyện ý lưu lại thì cầm tiền, muốn đi cũng không ai giữ lại. Nhưng mà nhiệm vụ do tông môn tuyên bố cũng không hề keo kiệt, cho nên tất cả mọi người đều sẽ tranh đoạt để hoàn thành. Mà vì để mình có thể trường kỳ cầm được linh thạch, có thể trường kỳ nhận được tiền lời từ những thứ này, thì khi gặp phải kẻ thù ở bên ngoài muốn xâm lấn và hủy lợi ích trường kỳ của chúng ta, tự nhiên mọi người sẽ đứng lên ra tay. Dẫu sao thì trúc cơ chỉ cần cẩn thận một chút, có thể sống được thật lâu, ngày nào cũng được cầm tiền không phải rất tốt sao? Đương nhiên nếu như địch nhân đưa ra hấp dẫn lớn thì sao? Cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là ngươi thử suy nghĩ một chút xem. Địch nhân xâm lấn tới đây là kẻ ngốc sao? Thu mua một hai tên đệ tử không có tác dụng gì. Nếu thu mua nhiều hơn mà nói, lợi ích của bọn họ xuất ra cũng phải rất lớn. Đánh hạ được thất huyết đồng cũng không bù nổi chi phí đã đưa ra, như vậy còn đáng giá sao? Về phần khai chiến cùng với bên ngoài, thật ra thì cũng chính là phóng đại màn thi đấu vừa xong của các ngươi mà thôi, có thể có lợi, tự nhiên mọi người sẽ tự lao lên. Các trưởng lão trên núi cũng đều biết chúng ta đều là những con sói, cho nên hầu như không hề quản lý đối với chúng ta, đều dùng lợi ích để dụ dỗ. Còn thứ có thể cho cao tầng chân chính yên tâm, chính là những người vừa mới tiến vào tông môn, hưởng thụ ưu đãi để tự hạch tâm của tông môn. Những người này đều được bồi dưỡng, chịu trách nhiệm làm nơi ngưng tụ và lòng trung thành của tông môn. Lúc này, theo Trương Vân Sĩ giới thiệu, Hứa Thành lại càng thêm nhận thức sâu sắc hơn đối với trên núi của Thất Huyết Đồng. Hắn cũng có điều suy nghĩ. Khi bọn họ đi tới giữa sườn núi, Trương Vân Sĩ nói tiếp: người tới rất không khéo, nguyên bản tu sĩ mới trúc cơ có tư cách bái kiến phong chủ một lần, nhưng bây giờ phong chủ đệ thất phòng cũng đã ra biển rồi, đoán chừng đã có chuyện lớn phát sinh. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng không có ở đây, chỉ có tam trưởng lão trấn thủ ở trong núi. Sau khi người đi bái kiến, ta sẽ dẫn người đi tới chỗ động phủ và kinh pháp đường. Đang nói, Hứa Thành thấy được đại điện mà hắn đã đến một lần của tam trưởng lão xa xa. Ngoài đại điện, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc khác, đó chính là Lý Chấp Sự ở bên người tam trưởng lão. Gã đang khoanh chân ngồi ở trước đại điện. Lúc này, gã cũng mở mắt ra nhìn về phía Hứa Thành cùng với Trường Văn Sĩ đi đến, mỉm cười. Vừa rồi lúc chuông vang lên, ta suy đoán xem người trúc cơ mới có phải là ngươi hay không. Hứa Thành hơi ôm quyền, liếc mắt nhìn Lý Chấp Sự trước mặt này. Mặc dù đối phương cũng đã ẩn nấp chấn động của bản thân, nhưng phối hợp với cảm giác trong trí nhớ lúc trước của Hứa Thành, bấy giờ hắn mơ hồ cảm thấy Lý Chấp Sự này ở trong cảnh giới trúc cơ coi như cũng rất mạnh, hẳn là đã tạo thành mệnh hỏa trúc cơ. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, nhưng vẫn ung dung thản nhiên đối mặt. Vào thôi, trưởng lão đang đợi ngươi. Lý Chấp Sự rời ánh mắt khỏi từ trên người Hứa Thành, sau đó rơi vào trên người Trường Vân Sĩ. Trường Vân Sĩ nhún vai, lùi ra phía sau vài bước, đứng chờ ở bên ngoài. Hứa Thành thở sâu rồi đi thẳng về phía trước, chờ đến khi đi vào đại điện hôm ấy. Ngày một khắc bước vào, cảm thụ lúc trước lại một lần nữa phủ xuống. Uy áp bài sơn đào hải đến từ người đang đả tọa ở vị trí cao nhất trong đại điện, giống như khuếch tán khắp nơi. Nhưng vào lúc Hứa Thành đã nhìn thấy rõ hình dáng của đối phương, đó là một lão già mang những vết đốm đôi môi trên mặt. Lão mặc đạo bào màu tím nạm vàng, mặt không cảm xúc nhìn qua Hứa Thành. Ánh mắt hai người chớp động nhìn nhau một cái, tâm thần Hứa Thành lập tức đổ vàng. Ánh mắt đối phương chỉ là một tia chớp vậy, hình như trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể của hắn, nhìn rành mạch mọi thứ trong cơ thể hắn. Nhưng mệnh đăng đã được cái bóng của Hứa Thành che đậy, đối phương không thể phát hiện ra được. Bái kiến tam trưởng lão. Hứa Thành cung kính cúi đầu. Tuổi còn nhỏ, lại mở ra hai cái pháp khiếu, không tệ. Tam trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất, không một gợn sóng mở miệng. Nhưng ông ta lại nói thêm một câu, khiến tâm thần Hứa Thành chấn động. Linh tức đăng của nhân ngư tộc là người lấy đúng không? Chương 136, áo bào tím ra thân. Câu nói này giống như là lôi đình vang vọng bên tai Hứa Thành vậy, khiến cho tâm thần của hắn dâng lên một cúp. Nhưng vẻ mặt Hứa Thành không có quá nhiều biến hóa, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cúi đầu cung kính mở miệng. Vâng. Việc này không cần thiết đi che giấu, mặc dù linh thức đăng của nhân ngư tộc có giá trị rất lớn, nhưng cũng không phải là chưa có người cầm được. Hôm ấy Hứa Thành ra tay nhìn như kín kẽ, nhưng trên thực tế nếu như có người thực sự muốn điều tra, vẫn có thể tìm được rất nhiều manh mối từ hiện trường. Hứa Thành cảm thấy không cần phải nói dối về việc này, ngược lại làm cho người ta cảm giác như mình giấu đầu hở đuôi. Người dự định xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua Hứa Thành, bình tĩnh mở miệng. Bán đi. Hứa Thành không cần nghĩ ngợi trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía tam trưởng lão. Lúc này tam trưởng lão đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao nhất, khí tức tản mát ra làm cho bốn phía vặn vẹo, khiến cho toàn bộ đại điện cũng rơi vào bên trong áp lực. Theo lời nói vừa rồi vang vọng, cảm giác áp lực này lại biến thành mãnh liệt hơn, thậm chí cái loại cảm giác chói mắt cũng lại nổi lên. Nhưng mà trong cảm thụ của Hứa Thành thì vẫn đã nhẹ hơn rất nhiều so với lần thứ nhất trước đó, nên biết rằng lần thứ nhất hắn đến, ngay cả ngẩng đầu hắn cũng phải rất mất công sức, liếc nhìn qua thì hai mắt đều phải chịu đau đớn vô cùng. Tam trưởng lão nghe câu trả lời này của Hứa Thành, trên mặt lộ ra nụ cười, giống như thỏa mãn vì Hứa Thành không hề giấu giếm về việc này. Bấy giờ truyền ra lời nói. Hứa Thành, lão phu không dối gạt ngươi, ta luôn nhìn thấy ngươi rất được. Ngươi đã tự mình lấy được linh thức đăng, lão phu cũng không yêu cầu lấy nó từ ngươi. lão phù cũng chướng mắt cái đèn chụp kia. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng bán ngọn đèn này đi. Nói cách khác, ta không cần, nhưng đúng là vẫn còn có người muốn có được nó. Lão phù có thể biết là người lấy được ngọn đèn này, đương nhiên những người khác muốn biết cũng sẽ không khó. Bây giờ, người đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta. Ánh sáng trong mắt Hứa Thành lội liễm lại. Lấy ra lệnh bài thân phận của mình, tạm trưởng lão vùng tay phải lên, lệnh bài bay vào trong tay. Sau đó lão hơi vỗ vào cái lệnh bài lập tức rung động lắc lư rồi tràn ra tia sáng. Thông tin trong đó nhanh chóng được điều chỉnh, sau đó bên trong giống như có trận pháp chấn động, giống như đang đóng dấu vậy. Một lát sau tia sáng trên lệnh bài tiêu tán, lại tự động khôi phục thành mặt lệnh bài như thường, được tam trưởng lão vung lên rồi bay thẳng về phía Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay lên tiếp đón, cũng đã làm xong chuẩn bị thừa nhận lực lượng trùng kích ở trên. Dẫu sao hôm hắn bái kiến vị ty trưởng ở bộ hung ty cũng đã trải qua loại sự việc giống như vậy, nhưng lệnh bài bị hắn nhẹ nhàng tiếp được, rõ ràng không có bất kỳ đạo nào từ trên đó truyền ra cả. Dường như toàn bộ lực lượng vào thời khắc hắn chạm vào thì hoàn mỹ tự mình tản đi. Một màn này làm đôi mắt của Hứa Thành co rút lại. Hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng của song phương. Phải biết là phóng ra rất dễ dàng, nhưng có thể hoàn mỹ khống chế lực đạo, không để lộ ra chút nào mới là khó khăn. Ngươi có thể đi xuống rồi. Tam trưởng lão nhắm mắt lại, Hứa Thành ôm quyền cung kính rời đi. Mà ngay khi hắn muốn đi ra khỏi đại điện, thanh âm của tam trưởng lão lại một lần nữa truyền đến. Cái tiểu tử Trung Hằng kia tâm tính không hề xấu. Đệ tử hiểu. Hứa Thành quay người cúi đầu, đi ra khỏi đại điện. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hôm ấy mình tới thì đối phương không hề nói những lời này, mà do Lý chấp sự mở miệng. Như vậy là bởi vì thân phận của mình chưa đủ, nhưng hôm nay lại không giống vậy. Theo Hứa Thành cất bước đi ra, Lý chấp sự ở một bên nhẹ gật đầu với hắn, sau đó nhắm mắt không nói gì nữa. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía Trường Vân Sĩ ở nơi xa rồi đi đến. Trường Vân Sĩ nở nụ cười. Thời gian tiếp theo, gã dẫn theo Hứa Thành đi lấy đạo bào. Đồng thời Hứa Thành cũng đã lựa chọn được một tòa động phủ. Chỉ hơi tiếc là phần lớn động phủ tốt đều đã được chọn hết rồi. Nơi hắn lựa chọn có hơi chênh lệch chút ít với những nơi đó, nhưng Hứa Thành cũng cảm thấy không tệ rồi. Về phần giá cả cũng không đắt đỏ như hắn tưởng tượng. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn và giới thiệu của Trương Văn Sĩ, Hứa Thành đi tới Kinh Pháp Đường, đổi lấy công pháp trúc cơ ở đó. Ngoài những cái này thì hắn còn đổi một chút thuật luyện thể. Làm xong những thứ này thì hoàng hôn đã buông xuống. Trường Vân Sĩ đưa Hứa Thành đến ngoài động phủ hắn đã mua, sau đó mới ôm quyền rời đi. Trước khi đi, gã còn tươi cười mở miệng. Hứa sư đệ, sở dĩ hôm nay ta làm bạn một chặng đường với người như vậy, một mặt là bởi vì ta cảm thấy có chút duyên phận cùng ngươi, một mặt khác là ta đã tiếp nhận nhiệm vụ tiếp dẫn đệ tử lên núi trong tháng này, cho nên ta cũng sẽ thu được ban thưởng của tông môn. Cho nên ngươi không cần phải băn khoăn tại sao ta lại ân cần như vậy. Nhưng cuối cùng ta vào ngươi cũng coi như một hồi duyên phận. Ngày sau nếu gặp nhau trên biển, mong rằng chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Cuối cùng Hứa Thành sư đệ, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu. Đời tu sĩ chúng ta một khi đã bước vào trúc cơ, sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất để mở ra 30 đạo pháp khiếu, sau đó hình thành mệnh hỏa để có được huyền diệu thái. Ngươi phải biết tu sĩ có được huyền diệu thái và không có hoàn toàn là hai cấp độ khác biệt. Đã vất vả khổ cực bước vào trúc cơ, nếu như không nhanh chóng hình thành mệnh hỏa thì sẽ rất thiệt thòi, mà phần lớn trúc cơ đều là chết ở giai đoạn này. Trúc cơ không có huyền diệu thái cũng chỉ ức hiếp được luyện khí mà thôi. Trường Vân Sĩ cười tủm tỉm, sau khi nói xong đưa mắt nhìn tới phải Hứa Thành. Gã cũng đã phát hiện ra mình không nhìn ra thói quen tạo thành sơ hở của Hứa Thành nữa, nở nụ cười tiêu sái cười to. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, vô luận là hắn đã biết hay là lúc này đối phương nhắc nhở đều khiến cho hắn hiểu được tầm quan trọng của mệnh hỏa đối với trúc cơ. Bấy giờ hắn hơi ôm quyền cúi đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh Trương Vân Sĩ rời đi. Đồng thời cũng thu đề phòng trong lòng từ trên người của đối phương về, quay đầu nhìn về phía động phủ của mình. Nơi Hứa Thành lựa chọn là một địa phương dựa vào vách núi, cửa đá đang đóng cửa của động phủ có màu đen. Bốn phía đều là cỏ dại, trên cửa cũng mọc đầy rêu xanh. Một mùi ẩm ướt cũng theo gió tràn ngập khắp nơi này. Sau khi kiểm tra nơi này một phen, Hứa Thành đến gần cửa đá, lấy ra ngọc giản khống chế động phủ, tràn linh lực vào.